Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 817, ta không vội. Đừng kêu 777. Ban đêm, y học trung tâm, khoa phụ sản phòng bệnh VIP. Adam thừa dịp phẫu thuật khe hở, tới cùng Monica trò chuyện. Cái thứ nhất chạy tới là đầy tiểu Emma Rachel. Tiểu công chúa tới. Adam đối với Rachel gật gật đầu. Đi tới cúi người nhìn về phía xe đẩy trẻ em bên trong trừng to mắt nhìn xem chính mình dạy nữ Emma. Tiểu Emma nhìn thấy Adam cúi người. Lập tức miệng nhỏ một xẹp. Quay đầu đi vô cùng đáng thương nhìn xem Rachel. Ngươi nhìn, Emma đều không thân ngươi. Rachel phàn nàn nói. Ngươi cái này giáo phụ làm có chút thất trách a, lỗi của ta. Adam mặc dù biết tiểu Emma hơn phân nửa là bị hắn tiêm vaccine kim cho đánh ra bóng ma tâm lý. Nhưng vẫn là nhận sai nói. Thực tế quá bận rộn. Chờ Emma một tuổi tròn sinh nhật. Chúng ta thật tốt náo nhiệt một chút. Vậy liền quyết định. Rachel cao hứng đối với nữ nhi nói ra. Emma đã nghe chưa? Người Adam giáo phụ muốn có mặt sinh nhật của ngươi yến hội đâu? Hài lòng hay không? Tiểu Emma tại mụ mụ trêu đùa bên dưới. Tự nhiên là cười ra tiếng. Hai tử nụ cười vốn là ngây thơ hoàn mỹ. Chớ nói chi là kế thừa Rachel gen tiểu Emma. Càng là đáng yêu rối tinh rối mù. Lại thêm tiểu Emma cùng Adam quan hệ. Hai tử đều là nhà mình tốt. Adam khóe miệng đường cong hoàn toàn khống chế không nổi. Adam, ngươi thật có thể cân nhắc kết hôn. Nằm tại trên giường bệnh nghỉ ngơi Monica sờ lấy chính mình. Bụng lớn. Nhìn xem Adam nhìn Emma yêu thích biểu lộ. Nhịn không được cười nói. Đến lúc đó chính ngươi sinh một cái nữ nhi. Cam đoan hạnh phúc chết ngươi. Không vội. Adam lắc đầu cười nói. Hắn không có hoài nghi Monica lời nói. Kiếp trước kiếp này. Nữ nhi nô nam nhân vui vẻ. Hắn nhìn thấy quá nhiều. Adam. Ngươi có phải hay không cõng ta. Nói xấu ta. Rachel đùa một hồi tiểu Emma. Đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Nhìn về phía Adam. Ân. Adam khẽ giật mình. Sau đó giật mình. Có phải hay không 4 năm trước ngươi ở trên máy bay gặp phải cái kia ác miệng nam cùng ngươi nói. Làm sao ngươi biết? Rachel trừng to mắt. Hắn không phải nói không thể nói sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Adam không nói gì. Không thể nói ngươi bây giờ không phải cũng đã nói. Cái gì ác miệng nam? Chuyện gì xảy ra? Monica từ khi mang thai về sau, tin tức đều là bị loại bỏ qua. Rất nhiều sẽ ảnh hưởng cảm xúc mặt trái tin tức. Nàng đều là không biết. Chính là tên kia a. Chấm ngoặc kép. Rachel vội vàng giải thích một lần. Sau đó nhìn về phía Adam. Ngươi thật biết hắn a? Đương nhiên nhận biết. Adam cười nói. Hắn người này. Nói như vậy. Còn nhớ rõ Roger sao? Phober tâm lý học nhà bạn trai cũ. Đương nhiên nhớ. Monica cùng Rachel chăm miệng một lời. Rachel gặp phải cái kia ác miệng nam. So Roger đáng ghét 100 lần. Suy nghĩ một chút đi. Adam cười nói. Không có khả năng. Monica lắc đầu nói. Roger kia là có thể đem tất cả mọi người nói thống hận hắn lợi hại nhà tâm lý học. Làm sao có thể có người so hắn đáng ghét 100 lần. Ngươi không tin. Adam nhìn xem hai người. Roger điểm này tâm lý học tạo nghệ. Tại cái này ác miệng nam trước mặt. Sẽ bị song bạo. Cái này ác miệng nam mới thật sự là tâm lý học mọi người. Hắn có thể nhìn thấu trái tim của ngươi. Đồng thời vì nhổ nước bọt ngươi. Hắn sẽ còn phí hết tâm tư đi thám thính bí mật của ngươi. Vì thế không tiếc dùng tiền tốn thời gian. Thậm chí bốc lên ngồi tù nguy hiểm. Lén lút tiến vào nhà của ngươi. Lật xem ngươi tư ẩn. Đến nghiệm chứng suy đoán của hắn. Liền vì ở trước mặt vạch trần nội tâm của ngươi tư ẩn. Dạng này hắn cùng Roger ví dụ như gì? Trời ạ, đây cũng quá đáng sợ a. Monica cùng Rachel đều nghe được trợn mắt há hốc mồm. A, Rachel hậu chi hậu giác kêu thành tiếng. Adam, hắn gọi điện thoại cho ta cũng là vì thám thính ngươi tư ẩn. Sau đó tới ở trước mặt vạch trần nội tâm của ngươi tư ẩn. Không phải vậy hắn tại sao phải ngươi đừng nói cho ta. Adam liếc Rachel một cái. Hắn chính là vì đánh một mình ta trở tay không kịp. Vậy kết quả thế nào? Rachel xin lỗi nói. Ta rất thẳng thắn, không có gì không thể đối người nói. Adam thản nhiên nói. Hắn tự nhiên vô công mà trở về. Đây cũng không phải là nói dối. Hắn rất thẳng thắn cùng Hao bác sĩ trao đổi một phen nội tâm. Đem hắn một chút bé nhỏ không đáng kể kế hoạch nhỏ. Đều sớm thẳng thắn. Hao bác sĩ bị Adam như thế bằng phẳng nhân sinh cho cảm động. Chủ động dừng tay. Chính là đơn giản như vậy. Cái này ra hỏa quá đáng ghét. Rachel đối với Hao bác sĩ lợi dụng nàng. Vô cùng khó chịu. Cách xa hắn một chút. Adam nhắc nhở. Không cần lại liên hệ hắn. Không phải vậy một khi hắn đối ngươi lên hứng thú. Hắn có thể chơi đến ngươi sụp đổ. Chính hắn chính là một cái bi quan chán đời người. Dạng này người quá nguy hiểm. Mặc dù biết Hao bác sĩ tại minh bạch hắn là ai về sau. Hơn phân nửa sẽ không đem hắn cùng Nora đã từng điểm này sự tình nói ra. Nhưng lý do an toàn. Vẫn là trước cảnh cáo một chút Rachel các nàng. Rachel tự nhiên liên tục gật đầu. Emma còn có hơn một tháng liền một tuổi tròn. Đến lúc đó nhớ đúng giờ mang nàng tới tiêm vaccine. Adam thấy Rachel gật đầu. Cũng cười đổi vị trí chủ đề. À hát, đáng thương Emma. Rachel cùng Monica nghe xong cái này. Lực chú ý lập tức chuyển đến tiểu Emma trên thân. Đồng tình nhìn xem nàng cái kia mũm mĩm hồng hồng khuôn mặt nhỏ. Mấy lần trước tiểu Emma tiêm vaccine. Có thể là khóc thật thê thảm. Phim Mỹ thế giới bên trong. Hài Nhi theo xuất sinh liền bắt đầu đánh các loại vaccine. Cái thứ nhất vaccine là viêm gan B vaccine. Vừa ra đời liền đánh thứ nhất kim. Một tháng lớn đến hai tháng lớn ở giữa đánh thứ hai kim. Sáu tháng lớn đến 18 tháng lớn ở giữa đánh thứ ba kim. Sáu tháng lớn sau đó. Liền bắt đầu muốn từ nhỏ chứng tê liệt vaccine cùng cảm cúm vaccine. Trong đó cảm cúm vaccine là mỗi năm một châm. Tiểu Emma bây giờ sắp 11 tháng lớn. Đã đánh 5 kim. Cũng khóc giống qua 5 lần. Đây mới là vừa mới bắt đầu. Đợi đến hơn 1 tháng sau. Đầy 1 tuổi tròn 12 tháng phía sau. Tiểu Emma liền muốn đánh B hình cảm cúm khát máu khuẩn que vaccine. Viêm phổi cầu khuẩn tổng hợp vaccine. Tê dại má gió ba liên kết vaccine. Bệnh thủy đậu vaccine. Giáp gan vaccine, châm trắng phá vaccine, virus router vaccine, đây đều là trải qua khảo nghiệm thành thục vaccine. Tại siêu thị y dược quầy hàng, đều có thể đánh, nhưng Adam vẫn là để Rachel mang theo tiểu Emma. Đến y học trung tâm đến, Adam tự mình giúp nàng đánh, cho dù là thành thục vaccine, cũng có tác dụng phụ. Tại y học trung tâm dạng này thiết bị đầy đủ. Danh y tùy thời có thể cứu viện bệnh viện lớn. Một khi có tác dụng phụ, cũng có thể ngay lập tức tiến hành cấp cứu. Đem cái kia bé nhỏ không đáng kể nguy hiểm, cũng tiêu trừ sạch. Leonard thấy Adam thật sự là đem Rachel cùng Emma ra chủ đồng dạng. Không đợi hắn nói, liền đã mọi chuyện cân nhắc chu đáo. Cái kia quả nhiên là khoan thai. Mỗi lần nghĩ đến, hắn không biết bao nhiêu lần may mắn lựa chọn ban đầu. Tán gẫu thời khác, Ross bọn họ cũng tan tầm tới. Thăm hỏi Monica, mọi người nói đùa sau một lúc. Ross bọn họ tản đi. Chandler lại lưu lại cùng giường. Đây là Adam đặc biệt vì bọn họ chuẩn bị phòng bệnh VIP. Điều kiện gì đó không thể so trong nhà kém. Chandler, Adam đám người đi rồi. Nhắc nhở, ta không phải Rachel. Để tiểu Adam lưu thêm Monica bụng một hồi. Hắn lúc nào muốn đi ra, lại đi ra, không vội a. Buổi tối cùng giường thời điểm, đừng kêu 777, được không, Monica, ngoặc kép, gạch dưới, Chandler, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì, hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.